Khi em mỉm cười, chương 170, trở lại đỉnh núi phiên ngoại 15, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, trận đấu chính thức bắt đầu. Lão ca biết hôm nay không có Tiểu Bàn, vấn đề tầm nhìn sẽ gặp khó, do đó hiển nhiên cậu ta sẽ lấy vị tướng dựa vào việc cắm mắt di chuyển gây đột biến là Lee Sin, phối hợp với Đồng Dao bù lại lượng mắt bị thiếu hụt. Sau khi bước vào trận đấu, Lục Tư Thành nói cho Đồng Dao biết mắt cắm ở đường dưới giai đoạn đầu nằm ở đâu xong thì ngậm miệng lại. Trong các trận đấu của ZCDX, vì người chỉ huy là người nói ít nhất, do đó để điều tiết bầu không khí trong đội cần phải có một người đảm đương vai trò nói nhảm. Trước đây người đảm nhận vị trí quan trọng này chính là Tiểu Bàn, hôm nay vắng cậu ta, vì thế Đồng Dao và Lục Nhạc phải tiếp nhận trọng trách quan trọng này. 23 phút đầu trận, hai đường trên và dưới đều có một chút lợi thế về chỉ số lính cộng thêm khu vực rừng, nên ZCDX dẫn trước hơn 200 tiền, lợi thế này đương nhiên có thể bỏ qua không nhắc tới. Chỉ là ở đường giữa, người chơi đường giữa lúc đấu với ZCDX hôm đầu tiên sức khỏe không được tốt trong truyền thuyết quả thực là dũng mãnh như hổ, thế mà lại có thể dẫn trước mấy chỉ số lính so với Lục Nhạc, lối đánh vô cùng linh hoạt, mỗi lần lên cấp trước đều sẽ xông lên phía trước quăng vài chiêu. Lục Nhạc, anh bạn gắt VL, lấy Kama mà còn dám đánh Annie của Hung như vậy, có phải ý tôi là người mới nên mới gắt thế không? Đồng Dao, Kama không nhảy lên rỉa máu thì làm gì cậu bị Wildcat đè chỉ số lính mà còn dám nói nhảm vậy hả, sao trận đấu mới bắt đầu thôi, hay là cậu xuống hỗ trợ đi tôi lên đường giữa cho. Lục Nhạc, ông đây là dự bị đường giữa. Lúc này Đồng Dao phụ Lục Tư Thành đẩy xong một đợt lính quay đầu đi lên đường giữa. Chúng ta có thể nói với trọng tài đây là đổi đường hợp lý. Lục Nhạc bắt đầu điên cuồng ping. Không đời nào, cậu đi mà chơi hỗ trợ, mắt để lại, còn người thì biến, đường giữa không chào đón cậu, cậu đi mau đi, còn không đi nữa là tôi sẽ gọi đi rừng bên kia đến đấy. Đang nói thì Kama đối diện đã lên cấp 4, ỷ vào việc Lục Nhạc chơi phòng thủ nên lại nhào lên lần nữa. Cơ mà lần này anh ta không ngờ Đồng Dao vẫn còn ở bụi cỏ, Lulu cấp 3 tiến lên dùng biến hóa, rồi sau đó EQ liên tiếp làm chậm và tăng máu, Lục Nhạc cũng theo lên khống chế, một bộ kỹ năng vả mặt trong chớp mắt Kama gần như đầy máu lập tức thoi thóp với sự trợ giúp kịp thời của đi rừng nhà mình, dùng tốc biến chạy trối chết. Đi rừng đối phương đánh tới, thấy phía bên này mặc dù đường giữa còn ít máu, nhưng bốn phép bổ trợ của cả đường giữa lẫn hỗ trợ đều còn, trong đó Lulu còn mang kiệt sức tốc độ đánh, tốc độ di chuyển giảm một nửa, quyết định không truy đuổi, sau khi ăn xong đợt lính giúp đường giữa bên mình thì xoay người rời đi. Đồng Dao sang trốn trong ổ F4, ấn B về nhà. Tôi mà không tới là cậu toang rồi đấy. Lục Nhạc, Đồng Dao, gọi bố đi nào. Lục Nhạc tiếp tục đẩy lính sát vào trụ. Gọi cái bíp, cậu đừng có núp ở F4 trông kinh nghiệm của tôi nữa, phán đê, cậu tưởng tôi không nhìn thấy chắc. Đồng Dao không thèm để ý đến cậu ta, biến về nhà, giờ với 800 tiền trong tay, vừa đủ để mua một mắt xanh. Đồng Dao hơi do dự, suy nghĩ xem nên mua giày trước hay là lấy luôn đạo cụ kiểm soát tầm nhìn, đang tính click chuột vào giày, rồi mua hồng ngọc có thể cộng thêm máu về cuối hợp thành trang bị kiểm soát tầm nhìn sau, thì nghe thấy lời cảnh cáo của Lục Tư Thành. Góc truyện audio.com, không lấy mắt thì em đừng có trở ra nữa. Đồng Dao không thèm nghĩ ngợi gì đã nói, em không đủ tiền mà. Từ đầu đến giờ Lục Tư Thành đều rất tập trung farm lính, nghe vậy cũng không nghiêng đầu sang nhìn màn hình máy tính của Đồng Dao, đầu không thèm ngẩng, nói. Tưởng anh là trẻ danh tuổi à, giờ trong tay em chắc chắn phải có khoảng 850 vàng. Đồng Dao liếc nhìn lượng tiền 875 vàng, ôi VL, đội trưởng ơi, nhà anh mở liên minh huyền thoại đấy à, cô đành phải ngoan ngoãn mua đạo cụ cắm mắt cộng thêm 2 bình máu, một lần nữa quay trở lại đường, trước tiên cắm xong mắt tại khu vực bụi cỏ chạc 3 đường dưới, sau đó qua bên kia sông cắm một con mắt ở chỗ bùa xanh của đối phương, những chỗ này đều là vị trí cắm mắt thường thấy, Đồng Dao vẫn nhớ được, nhưng ngoài thế ra thì còn vị trí cắm mắt phức tạp hơn, có thể xoay chuyển cục diện trận đấu, Đồng Dao quả thực là không biết chỗ cắm. Cắm đâu nữa, tạm thời cứ vậy đi, rừng có lão ca lo rồi, em tưởng mình đang cắm hoa à, chỗ nào cũng muốn cắm. Đây chính là sự khác biệt giữa hỗ trợ và đường giữa chuyên nghiệp, vấn đề lớn nhất của họ không phải là lượng tướng và kỹ năng, mà là sự khác nhau một trời một vực ở việc kiểm soát tầm nhìn toàn bản đồ. Đồng Dao về lại đường, lúc này Lục Tư Thành có lẽ đã nổi sát tâm định trước khi lên cấp 6 sẽ làm gì đó, khống chế đợt lính ở phía bên nhà mình, không đẩy lên gấp thì cũng không cần phải hỗ trợ farm lính, Đồng Dao trốn trong bụi cỏ nhìn Lục Tư Thành farm lính, thỉnh thoảng lại dựa vào di chuyển của đối phương mà phán đoán, tạo cho Lục Tư Thành cái lá chắn phòng ngừa anh bị cấu máu, ngoài nhiều đó ra, chẳng còn gì đáng để làm, nhàm chán đến mức cô muốn chạy đi lướt Weibo một lúc. Trận đấu diễn ra được 6 phút 40 giây, Đồng Dao thấy lão ca ung dung bước tới đường dưới. Phút thứ 7, Lục Tư Thành cuối cùng cũng lên cấp 6 trước Kai Lin dọn xong lính thì tiến lên chủ động tấn công. Tổ hợp đường dưới của Be vẫn chưa đủ tầm của một đội mạnh, lúc nhận thấy nguy hiểm muốn lùi về sau thì đã không còn kịp nữa rồi, Đồng Dao kịp thời dùng kiệt sức rồi biến hỗ trợ thành cừu, lão ca đạp lên người hỗ trợ đối phương đá anh ta ra, AD trong nháy mắt bị cô lập dùng hồi máu nhưng đã quá muộn, bị ba người bao vây tấn công chỉ còn chút máu tàn. Lúc này một đợt lính của đối phương đẩy tới. AD của Be vội vàng tốc biến trốn vào giữa đám lính nhưng Lục Tư Thành lại là một Kai Lin đáng sợ, anh dùng R, bách phát bách chúng, nhắm vào thân hình đang trốn tới trốn lui của đối phương, một giây sau chắc chắn sẽ có First Blood. Nhưng đúng lúc này, Lục Tư Thành liếc thấy có cảnh báo tầm nhìn của hai con mắt xuất hiện trên lính đối phương, nhìn kiểu gì cũng thấy là E của Lulu quăng vào lính, anh sững người, ngay sau đó là một luồng ánh sáng dùng lính làm bàn đạp, hạ gục AD còn một tia máu của đối phương. First Blood, đóng ngoặc vuông, thông báo hệ thống vang lên, chính giữa màn hình, thông báo chiến công đầu xuất hiện cùng với avatar của Lulu 2. Khán giả vỗ tay hoan hô, tiếng huýt sáo vang lên, trong bầu không khí náo nhiệt này, Lulu vừa cầm trong tay 400 vàng thuận lợi về nhà, bỏ qua giày thường mà mua luôn cho mình một đôi giày pháp sư. Lục Tư Thành bất lực dọn xong đợt lính này cũng trốn vào trong bụi cỏ, vừa biến về vừa nhàn nhạt nói. Trận này chúng ta phải để đi rừng với hỗ trợ cùng nhau đào đường đi ganh rồi. Đồng Dao mua xong giày đang đi ra ngoài, trong góc truyện audio.com, một thoáng không hiểu sao tự dưng lại có chiến thuật mới. Gì cơ, Lục Tư Thành, em đi đi, đừng ở đây làm cay mắt anh. Đồng Dao, anh cũng từng cướp 400 vàng của em mà, ăn miếng trả miếng thôi, lúc đó em cũng đâu có rút dây điện của anh ra đâu, thế mà bây giờ anh lại đuổi em đi. Lục Tư Thành, anh nhớ Tiểu Bàn, Đồng Dao, em cũng nhớ đám lính đường giữa của em. Lục Nhạc, đừng, cậu đừng có nhớ lính của tôi. Đồng Dao miệng nói, mắt nhìn Lục Tư Thành an ổn đẩy xong một đợt lính, xoay người đi ra đường giữa, vốn định giúp Lục Nhạc ganh một lượt giảm bớt áp lực cho cậu ta. Nhưng không ngờ vị trí mắt đối phương để lại trong bụi cỏ quá khéo, nắm được hướng hành động của cô, khi hai người đuổi theo đường giữa đối phương quá sâu, đi rừng Nidewi đối phương bất ngờ nhảy ra, bắt được Đồng Dao trong lúc nguy cấp đã dùng luôn biến hóa sau đó sử dụng chiêu cuối hất tung cho mình, dùng tốc biến, bỏ chạy. Một màn sợ bóng sợ gió, nhưng vào lúc này, vấn đề tầm nhìn không đủ đã để lộ điểm yếu. Không thể không nói Wildcat của năm nay hoàn toàn khác biệt với Wildcat của quá khứ, khứu giác của họ nhạy bén, rất biết cách tạo và giữ lợi thế cho mình. Trận đấu vẫn tiếp tục, lợi thế chiến công đầu và đi đường của ZGDF dần dần bị sự chủ động về mặt tầm nhìn của đối phương áp xuống, đi rừng đối phương tự do hoạt động trong rừng của ZGDF, dương đông kích tây. Phút thứ 21, ZGDF bị dẫn trước 1.000 tiền, gặp phải cuộc chiến tầm nhìn ở khu vực rồng lừa. Be triển khai rồng trước, sau một phen bàn bạc thì ZGDX quyết định tiếp chiến, lão Miêu đang đẩy lính ở đường trên bị buộc phải dùng dịch chuyển, nhưng vào lúc này đội Be sau khi nhìn thấy ánh sáng dịch chuyển thì quả quyết bỏ rồng rút lui. Bình luận viên D, tại sao, lại nhường con rồng này cho ZGDX, sự đẫm máu của đội Liên Xô các bạn đâu rồi, đã bảo là dân tộc thiện chiến cơ mà. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên F, rõ ràng đây là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống cho ZGDX, bọn họ đã thuận lợi lấy được con rồng lửa này, bây giờ vấn đề duy nhất họ phải đối mặt là vấn đề tầm nhìn ở khu vực rừng. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên D, những lúc thế này tầm quan trọng của một hỗ trợ chuyên nghiệp được thể hiện rất rõ ràng, về mặt kỹ năng thì Smiling hoàn toàn không có vấn đề gì, giai đoạn đầu vẫn có thể có được lợi thế tuyệt đối về mặt đi đường, nhưng thời gian trôi đi, đã gần hết giai đoạn đi đường rồi, thời gian kiểm soát trở nên dài hơn, lợi thế về tầm nhìn khiến cán cân dần nghiêng về phía B. Bình luận viên D, nhưng mà với nhiệm vụ khó khăn cấp bách này, Smiling đã làm khá tốt rồi. Bình luận viên F, ZGDX lấy được rồng lửa, sau đó về nhà, nhưng lúc này đội B có được khoảng trống, 4 người kéo đến trụ một đường giữa của ZGDX. Bình luận viên D, ôi trời ơi, trụ một đường trên sắp bị phá rồi. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên F, mở ngoặc vuông, tôi nói là đường giữa. Mọi người xôn xao, giờ mới phát hiện Be sau khi lừa được lão Miêu dùng dịch chuyển thì bỏ luôn rồng lửa rút về, đồng thời tận dụng khoảng thời gian ZGDX săn rồng rồi về nhà đó, nhanh chóng đẩy lên, 4-1 chia ra đẩy hai trụ một đường trên và đường giữa của ZGDX. Khoảng cách về tiền giữa hai bên lập tức bị nới ra đến mức 2.500 đến 3.000 vàng. Một quyết định tưởng chừng như sai lầm của Be đã thay đổi trong chớp mắt. Hơn nữa trong khoảng thời gian tiếp theo đó, bọn họ dựa vào việc tốc. Góc truyện audio.com độ chi viện của ZGDX phía bên này không theo kịp, rồi thêm cả lợi thế tuyệt đối về mặt tầm nhìn, bốn người kéo nhau đi gây sự, còn lại đường trên điên cuồng đẩy trụ, đến phút thứ 30, bọn họ đã liên tiếp phá xong 5 trụ ngoài của ZGDX. Khoảng cách kinh tế đã lên tới con số 6.500 vàng. Bình luận viên D, bây giờ ZGDX chỉ có thể dựa vào kỹ năng cá nhân mà chật vật chống đỡ, nhưng đánh nhau thì rất khó, bọn họ bị be kìm hãm vô cùng khó chịu. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên F, con rồng lửa miễn phí đó rõ ràng là một bữa hồng môn yến. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên D, liệu chúng ta có được chứng kiến một kỳ tích không đây, xạ thủ của khu vực Wildcat liệu có thể bắn chết con rồng lớn màu đỏ kiêu ngạo hay không? Đóng ngoặc vuông, lúc này khán giả có mặt tại nơi thi đấu đã bị cuốn theo bầu không khí, mọi người giơ cao hai tay vỗ tay hô lớn, be, be, be, tiếng hoan hô rung trời đó như muốn lật tung nhà thi đấu. Thể thao điện tử trước khi trận đấu bắt đầu, cho dù lượng fan có là không đi chăng nữa, nhưng một trận so tài hấp dẫn vẫn sẽ có thể nhận được tiếng hoan hô và những tràng pháo tay của khán giả. Phút thứ 35, do be kiểm soát tầm nhìn, ZGDX đã bị bỏ lại về mọi mặt khi tất cả mọi người đều cho rằng trận đấu này sẽ cứ như vậy mà rơi vào tay Wildcat. Bình luận trên Weibo TIA3, kênh livestream trong nước đều đã bị các loại chiếm cứ thì đội be bắt đầu vào ăn Baron. Mà lúc này, ZGDX vẫn còn đủ 5 người, nếu đổi lại là một đội khác thì cho dù có dẫn trước 10k vàng, cũng sẽ không dám khinh địch mà ăn Baron trước mặt họ như vậy. Điều này đã tạo ra một cơ hội cho ZGDX, khi Baron chỉ còn lại 1/3 máu, lão ca và đồng dao đuổi tới hang Baron. Bình luận viên F, bây giờ ZGDX phải sống mái một phen, mất con Baron này thì họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất luôn cả trận đấu. Cùng với lượng máu ngày càng ít dần của Baron, Lee Sin cắm mắt vào trong hang Baron, rồi vào hang, cùng lúc đó Lulu dùng chiêu quấy hóa lớn cho Lee Sin, hất tung 5 người đối phương đang vây quanh Baron, Lee Sin sử dụng trừng phạt. Toàn thể khán giả reo hò hoan hô, bình luận viên D lập tức đứng bật dậy, hét đến mặt đỏ tai hồng. Cướp được rồi, đóng ngoặc vuông, Baron bị cướp mất, đội be ngây người ngay lập tức, cùng lúc đó Annie dùng chiêu cuối con gấu lớn quật 5 người trong hang Baron, kết hợp với chiêu cuối do Rumble của lão Miêu giải ra trong hang Baron, thiêu cháy cả 5 người. Lulu đứng trên hang Baron, biến hóa AD đối phương, kiệt sức đường giữa đối phương, tay nhanh đến mức khiến người khác không kịp nhìn xem hai chiêu đó chiêu nào trước chiêu nào sau. Lục Tư Thành phối hợp thu hoạch ZGDX lấy 0-4, trên màn hình hiển thị thông báo Quadra Q, vào lúc tất cả mọi người đang nín thở chờ đợi màn Penta Q tại chung kết thế giới năm nay, thì đi rừng Nidewi của đối phương nhảy thẳng qua tường lên trên hang Baron, nhảy đến bên cạnh Lulu. Bình luận viên D, định làm gì đây, đóng ngoặc vuông, bình luận viên F, thà chết trong tay hỗ trợ cũng không cho anh có được Penta Q, Penta Q. Không có cửa đâu, đóng ngoặc vuông, bình luận viên D, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, đồng dao nhìn Nidewi kế bên mình, ngu người một giây, trở tay EQ hai chiêu mang người ta đi, mang theo luôn pha quét sạch đối phương, cũng mang đi luôn Penta Q của Lục Tư Thành. Kênh nội bộ của ZGDX im lặng toàn tập. Đồng dao, Nidewi tự chạy đến xin chết trước mặt em, anh lại không còn chiêu cuối, mẹ nó, cái này thật sự không thể trách em được. Lục Tư Thành im lặng 3 giây, nhấc tay kéo tai nghe. Góc truyện audio.com, lên nhà chính, thời gian chờ sống lại dài khoảng 35 giây, toàn bộ 5 người đối phương đều không còn, với bùa lợi Baron tăng tốc độ đẩy trụ, ZGDX chia 3, 2 phân công đẩy hết trụ ngoài, khi người đầu tiên sống lại của be đi ra từ bệ đá cổ, Annie đã đẩy xong trụ bảo vệ nhà lính đường giữa của bọn họ rồi. Chỉ trong chớp mắt, ZGDX đã bù lại được 6-7k vàng thua thiệt lúc trước, hiện tại chỉ còn kém khoảng hơn 2k vàng nữa. ZGDX trở lại với trận đấu, hát vang hành khúc chiến đấu. Trong trận chiến bảo vệ nhà chính tiếp sau đó, be đã mất đi lợi thế vì vụ Baron vừa rồi, lại cộng thêm việc kỹ năng của các thành viên đội mình không bằng đối phương, nhanh chóng mất đi trụ nhà lính và một trụ bảo vệ nhà chính. Mà trong pha giao tranh tổng sau đó, đường giữa đối phương với tư cách là người duy nhất tăng cấp tốt gánh trách nhiệm nặng nề, khổ nỗi ZGDX lại có Lulu, cô phòng tập kích rất tốt và lại có cả có chiêu cuối bảo vệ AD nhà mình vô cùng kín kẽ. Cuối cùng vào phút thứ 40, ZGDX đã tràn vào nhà chính lần thứ tư và rồi thêm một pha quét sạch thử hiện thành công pha lật kèo không tưởng trong tình huống thua 10k vàng. ZGDX giành được chiến thắng sau nỗi lo sợ và sự nguy hiểm. Trận đấu kết thúc khi các thành viên đứng dậy, đồng dao tháo tai nghe ra phát hiện mồ hôi trên người mình đã khiến đồng phục thi đấu dính chặt vào lưng luôn rồi, cho dù ngay lúc này khán giả đang hô to, ZGDX vang và rung đến mức nào thì cô vẫn sợ hãi đưa tay lau mồ hôi, trong lòng cứ nghĩ mãi về chuyện. Trận đấu ngày mai, nếu thi thể tiểu bàn còn chưa lạnh thì có thể để cậu ta lên thi đấu được hay không? Mọi người thu dọn đồ đạc lần lượt rời đi. Lục Tư Thành là MVP của trận này tiếp nhận phỏng vấn, vẫn không cần phiên dịch, vẫn hài hước như cũ. Khi MC hỏi, bởi vì hỗ trợ tiểu bàn không thể lên đấu, Smiling bất đắc dĩ phải lên thay khiến trận đấu với Wildcard vừa rồi trở thành trận đấu toát mồ hôi hột. Đối với điều này bạn có gì muốn nói không? Cảm giác thế nào? Lục Tư Thành suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Cũng không có gì muốn nói cả, còn về mặt cảm xúc thì lúc bị cướp First Blood và Penta kêu tôi cứ có cảm giác khuynh hướng giới tính của mình đã dao động một cách vi diệu. Cách chương.